Thần đạo Đan Tôn, chương 508, ăn cái sơn môn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn đóng cửa Tửu Lâu và Đan Vương Các. Trong lúc này Ân Hồng đến một lần, Lăng Hàn đáp ứng sẽ ở trước cuối năm lại đây. Thực hiện hứa hẹn của hắn, đại diện Bắc Vực Linh Bảo Các tham gia tỉ thí sau đó. Hắn lên đường xuất phát, đi tới Đông Nguyệt Tông chư Toàn Nhi cũng không về Bán Nguyệt Tông. Thương thế của nàng còn chưa lành hẳn, mà lấy diễm danh của nàng. Nếu như để người biết nàng còn mang theo tổn thương, khó bảo toàn có người gan to bằng trời muốn nhân cơ hội bắt nàng đi Kim Ốc Tàng Kiều. Nàng ở trong hắc tháp tĩnh dưỡng, theo Lăng Hàn đi tới Đông Nguyệt Tông. Lăng Hàn thuê một chiếc xe ngựa, mỗi ngày ở bên trong khổ tu. Lần đi Đông Nguyệt Tông này dài đến một tháng, tin tưởng thời điểm hắn đến, cũng vừa bước vào thần thai tầng 9. Trong hắc tháp, tất cả mọi người không ngừng khổ tu, đặc biệt là hổ nữ. Lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện, để Lăng Hàn hô to quái đàn. Một tháng sau, xe ngựa rốt cục đi đến Đông Nguyệt Tông, Lăng Hàn thuận lý thành chưa âm bước vào thần thai tầng 9, mà tu luyện Cửu Long Phách Thể Quyết, hắn cũng bước vào cấp độ linh hải cảnh. Có điều, mà lực tăng lên không giống cảnh giới nguyên lực, đột phá một cấp sẽ xuất hiện sức mạnh tăng vọt, ma lực không có cửa ải, mà cần tháng ngày tích lũy khổ tu, quan trọng nhất vẫn là dinh dưỡng. Đầy đủ, chỉ có ở thời điểm thân thể thành thần, mới xuất hiện cửa ải khó. Lăng Hàn nhìn xuống, cửu thể phách thể quyết cần mở ra 9 đạo thần quan trong thân thể. Mở ra một cửa liền có thể nắm giữ lực lượng của một chân long, mở hết 9 cửa thì có thể thân thể thành thần. Bằng không cho dù nắm giữ lực lượng của mấy con chân long, nhưng hạn chế ở cảnh giới phàm nhân, nhiều lắm chỉ là phàm nhân có lực lượng cực kỳ lớn mà thôi. Lại như thần thai cảnh. Mặc kệ sức mạnh của ngươi mạnh bao nhiêu, vậy cũng không phải sinh hoa. Đáng tiếc chính là, Lăng Hàn nghiên cứu cốt văn lại rơi vào bình cảnh, trước sau không thể lĩnh ngộ, phòng chừng là cảnh giới của hắn không đủ, phải bước vào sinh hoa mới có thể đốn ngộ. Bất quá hắn lại có bước tiến dài ở trên kiếm đạo, bởi vì bình cảnh 10 đạo kiếm khí mở ra, thật giống như hắn lại trở về thời điểm 1 đạo kiếm khí, chỉ 1 tháng liền tu ra thêm 3 đạo. 13 đạo kiếm khí. Cái này đã vượt qua yêu hồi nguyệt. Có điều, khi đó yêu hồi nguyệt đã đột phá 10 đạo kiếm khí, mới rất nhanh nắm giữ đạo kiếm khí thứ 11, hiện tại phòng chừng sẽ không thấp hơn 13 đạo. Lăng Hàn tin tưởng thực lực của đối phương, mặt khác, Văn Nhất Kiếm từ đầu đến cuối không có ra tay toàn lực, thành tựu ở trên kiếm đạo của tên kia phòng chừng cũng vượt qua 10 đạo rồi. Hắn vẫy lui xe ngựa, một thân một mình, bước về sơn môn của Đông Nguyệt Tông. Hắn quen cửa quen nẻo, không bao lâu liền đến địa phương, nhưng bị người ngăn lại, đại tông môn đương nhiên sẽ không cho người tùy tiện vào. Kỳ thực Lăng Hàn có lệnh bài thân phận, Hàn Lâm, nhưng hắn không lấy ra. Hắn vốn định dùng thân phận này thẩm tra tâm tích của mẫu thân, nhưng nếu hiện tại hắn đã trở lại thân phận của đan sư thiên cấp, vậy không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đòi người là được. Ta chính là Lăng Hàn, bảo tông chủ của các ngươi lăn ra đây gặp ta. Lăng Hàn từ tốn nói, tông chủ, lăn ra đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nhất thời để mấy tên đệ tử ở sơn môn bối rối, thiếu niên này bị điên sao, lại chạy đến Đông Nguyệt Tông nói như vậy, sống thiếu kiên nhẫn. Lăng Hàn không muốn dây dưa, trực tiếp thả ra khí tức của thần thai cảnh, nhất thời áp bức đến sắc mặt của mấy người kia trắng bệch, lảo đảo chạy vào tông môn, mau mau mời cao thủ đến. Có người xông sơn môn. Rất nhanh thì có cao thủ xuất hiện, linh hải cảnh, thần thai cảnh, đương nhiên càng nhiều vẫn là đệ tử bình thường dũng tuyền cảnh, tất cả mọi người rất tò mò, Đông Nguyệt Tông là một trong 4 thế lực lớn của Bắc Vực, lại còn có người dám tới quấy rối. Ồ, Lăng Hàn, có người nhận ra hắn, đó là tiểu đồng bọn ở Bắc Hoang Cửu Quốc, như bọn người Bạch Ngọc Tuyền, Trung Hòa Quang, Cù Thủy Vân, là thiên tài của Bắc Hoang Cửu Quốc. Một năm qua tiến bộ rõ ràng, dồn dập bước vào linh hải cảnh, về Bắc Hoang chính là tồn tại tinh anh của các đại gia tộc. Nhưng bọn họ càng thêm giật mình, nghe nói Lăng Hàn trở thành đan sư thiên cấp, này dưới cái nhìn của bọn họ là sự tình giống như mộng ảo, khó mà tin nổi, tuyệt đối là hai người trùng tên trùng họ. Hiện tại, nhân vật huyền thoại của Bắc Hoang này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thiếu niên 18 tuổi vẫn còn hơi chút non nớt. Hóa ra là Lăng đại sư. Một vị chấp sự thần thai cảnh đi ra, chắp tay nói với Lăng Hàn. Ngài đại giá quang lâm, xin hỏi có chuyện gì không? Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì, có tư cách gì nói chuyện với ta? Tiểu nhân vật liền đứng qua một bên, để đại nhân vật đến. Thần thai cảnh này không khỏi cứng lại, lộ ra vẻ tức giận. Chỉ là thiếu niên 18 tuổi, mình kính hắn là đan sư thiên cấp mới khách khí với hắn một câu, không nghĩ tới lại bị tạt nước lạnh. Dưới cái nhìn của hắn, Đông Nguyệt Tông là một trong 4 tông môn mạnh mẽ nhất Bắc Vực, đan sư rất siêu nhiên, nhưng nếu bắt nạt đến cửa, ai còn cần khách khí với ngươi? Địa vị cao cả, là bởi vì ngươi không tham gia tranh chấp, nếu như tham dự gút mắc thế tục, vậy còn siêu nhiên cay rắm. Đông Nguyệt Tông không hoan nghênh ngươi, xin mời rời đi. Thần thai cảnh này không vui nói, đã nói rồi, ngươi không có tư cách, sao thích kỳ kỳ méo mó như vậy? Lăng Hàn thì lại không vui nói, lớn mật, thần thai cảnh kia giận dữ, đánh tới Lăng Hàn một đòn, dự định cho thiếu niên này chút giáo huấn, cho hắn biết đây chính là Đông Nguyệt Tông, mà không phải đan sư hiệp hội. Thần thai cảnh nho nhỏ cũng dám ra tay với đan sư thiên cấp. Lăng Hàn lạnh lùng nói, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở trước người thần thai cảnh này. Làm sao lại nhanh như vậy? Thần thai cảnh này kinh hãi, nhưng còn chưa kịp ứng biến, tay của Lăng Hàn đã vung qua trước mặt hắn, sau đó hắn. Ai, không còn hắn nữa rồi. Chết, tê, bốn phía vang lên thanh âm hít khí lạnh, kia là chấp sự thần thai cảnh A, nhưng lại bị một đòn miểu sát, khó mà tin nổi. Lẽ nào, Lăng Hàn là tồn tại sinh hoa cảnh, người Bắc Hoang càng kinh hãi hơn, sao Lăng Hàn có thể mạnh như vậy? Mọi người đều từ Bắc Hoang đi ra, nhưng một năm không gặp, chênh lệch lại như trời và đất. Đùng, thi thể tên thần thai cảnh kia ngã xuống đất, vùng lên chút cho bụi, có vẻ như rất không đáng chú ý. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói. Người có thể nói chuyện, còn không chịu đi ra. Lăng đại sư, chạy đến Đông Nguyệt Tông ta giết người, cái này không hay lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy mấy người từ sau núi bắn ra, đều đứng ngạo nghễ ở trong thiên không. Ta chỉ có một câu nói, giao nhạc hồng thường ra đây. Lăng Hàn điềm nhiên nói, ha, giết người của Đông Nguyệt Tông ta, còn muốn bắt người sao? Thân hình của Ngạo Phong cũng hiện ra, giao truyền thừa của thập nhị cung ra đây, coi như bồi thường. Người thật biết nói đùa, tay phải của Lăng Hàn giương lên, mời Thạch Linh ra. Ăn ngọn núi này cho ta. Thạch Linh lau mồ hôi lạnh, nó thích ăn thạch đầu, nhưng đều là dị thạch ẩn chứa năng lượng, có thể tăng lên thực lực của bản thân nó, không phải thạch đầu gì cũng có thể nuốt xuống nha. Nhưng chủ nhân mở miệng, nó há có thể không tuân. Tên to xác này lập tức khởi động, đầu tiên xui xẻo chính là Sơn Môn, bị nó đập nát, sau đó nhặt lên gặm nhấm. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, Sơn Môn A, kia là bộ mặt đại diện cho một tông môn A, cách chương.